ngươi cảm thấy Vệ Minh Khuê hiện tại rất yên bình sao? Nàng hiện tại vui vẻ sao? Ta yêu nàng. Ta có thể mang đến cho nàng khoái hoạt. Vì cái gì ngươi lại không cho ta cơ hội thử xem chứ? Dung Vũ ca khống chế không được cảm xúc quát tính Doanh. Ánh mắt phiếm hồng. Nàng không cam lòng. Nàng vất vả lắm mới kéo gần được một ít khoảng cách với Vệ Minh Khuê. Chỉ là một đoạn khoảng cách ngắn mà nàng đã phải trả bao nhiêu công sức. Tính Doanh có hiểu hay không? Tính Doanh tuyệt nhiên không để ý tới Dung Vũ ca vẫn tiếp tục đi về phía trước. O không o. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz16 cung khuyên. Minh Giã. Chương 17. Chân tình ai hiểu. Lúc Tính Doanh trải đầu cho Vệ Minh Khuê, tâm tư khẽ động. Nương nương thấy Thái tử phi như thế nào? Tính Doanh nhẹ nhàng chải những lọn tóc mềm mại của Vệ Minh Khuê, khẽ hỏi. Dung Vũ ca, Vệ Minh Khuê nghĩ đến họa thủy yêu nghiệt Dung Vũ ca kia. Lông mày khẽ nhướng cong cong. Chỉ là một động tác rất nhỏ đến không thể nhỏ hơn được. Nhưng cũng không thoát được ánh mắt bén nhọn của Tính Doanh. Vâng, Tính Doanh gật đầu. Chỉ là một tiểu nha đầu chuyên môn lừa đảo, tâm nhãn rất nhiều nhưng cũng không có gì trở ngại. Vệ Minh Khuê cảm thấy vô cùng kỳ quái khi Tính Doanh chủ động hỏi về Dung Vũ ca. Người có thể khiến Tính Doanh chủ động hỏi chắc chắn không phải người đơn giản. Nương nương tựa hồ rất có hảo cảm đối với nàng. Tính Doanh cười nói. Khuôn mặt thanh lệ hàng năm không cười đột nhiên nở rộ tựa u liên. Tính Doanh, ý của ngươi là sao? Rốt cuộc muốn nói cái gì cứ nói thẳng ra đi. Vệ Minh Khuê nhíu mày. Không biết tại sao khi nghe Tính Doanh nói đến hai chữ hảo cảm, trong lòng Vệ Minh Khuê vừa không thoải mái vừa thấy kỳ quái. Chẳng qua nô tỳ nghĩ Thái tử phi quả thật rất có mị lực. Sinh ra họa quốc khuyên thành không nói. Tâm ký cũng không tầm thường. Tính Doanh vẫn như trước đánh đòn thái cực, vu hồi tác chiến. Nàng tựa hồ không có ác ý. Vệ Minh Khuê theo phản xạ có điều kiện, vì Dung Vũ ca biện giải một câu. Nàng không có ác ý. Nhưng trong lòng nàng có tư tâm ngày sau so với có ác ý còn khó giải quyết hơn nhiều. Tính Doanh nói còn chưa xong. Dung Vũ ca đã xông vào. Trong lòng Dung Vũ ca vốn thập phần thấp thỏm bất an, nàng rốt cuộc nói gì với Vệ Minh Khuê. Dung Vũ ca nhìn Tính Doanh, lại nhìn Vệ Minh Khuê, hy vọng có thể nhìn ra chút manh mối nào đó. Vệ Minh Khuê nhíu mày thấp giọng trách mắng. Dung Vũ ca, đây là Phượng Nghi Cung, không phải Đông Cung. Không thể tự ý xông vào loạn xạ như vậy. Tính Doanh đang tâm sự cùng mẫu hậu, ánh mắt Dung Vũ ca nhìn chằm chằm Tính Doanh. Tính Doanh bất động thanh sắc tiếp tục giúp Vệ Minh Khuê trải đầu. Ánh mắt như độc xà của Dung Vũ ca không hề ảnh hưởng đến nàng. Chẳng lẽ việc gì của bản cung đều phải nói cho Thái tử phi? Vệ Minh Khuê không vui nói. Mẫu hậu, nhi thần mượn Tính Doanh một chút. Dung Vũ ca thấy biểu tình Vệ Minh Khuê không khác thường ngày. Liền biết Tính Doanh còn chưa đem bí mật tiết lộ. Không phí thời gian liền cứng rắn kéo Tính Doanh ra ngoài. Thật ra nếu Tính Doanh không muốn đi, dù Dung Vũ ca kéo như thế nào cũng sẽ không nhúc nhích. Nhưng Tính Doanh lại tự nguyện theo Dung Vũ ca rời đi. Tâm Vệ Minh Khuê sinh ra một chút hờn giận. Sao Dung Vũ ca lại không hỏi ý kiến mình? Rõ ràng càng ngày càng không để mình vào mắt mà thật sự là quá càn rỡ. Dung Vũ ca kéo Tính Doanh ra nơi vắng vẻ vốn để đặt mấy cái thùng gỗ múc nước sau hoàng cung. Tính Doanh,